Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, chương 65, Nhị Lang. Phượng Hoàng Sơn Miệng, Dương Tiễn lười biếng ngồi tại một cái sơn phong đỉnh. Một bên tôi tớ cẩn thận đem hoa quả đưa tới Dương Tiễn trong miệng. Dương Tiễn híp mắt mắt nhìn phía xa chiến đấu. Tuy nói tầng ngoài cùng là Khương Thượng trận pháp, có thể bên trong tầng tầng còn có khác trận pháp, sương mù tràn ngập, cũng không phải là tất cả mọi người có thể thấy rõ Vương Hùng chỗ hết thảy. Nhưng Dương Tiễn lại thấy rõ ràng, Khương mạch phòng ngự, Cơ mạch phòng ngự, còn có một đám tu luyện Phượng Hoàng quả hoàng đồ tiểu quả phụ nhóm phòng ngự, Vương Hùng đều phá. Dương Tiễn lộ ra một tia cười lạnh. Vâng, Dương Tiễn đại nhân, Vương Hùng hẳn là rất nhanh liền có thể tới. Ngài làm cái gì vậy? Vì cái gì nhượng Phượng Hoàng trong bát mạch còn lại mạch rút đi? Tuyết Cơ một bên nhíu mày khó hiểu nói. Có ta ở đây, bọn họ cũng không cần đợi tại cái này. Dương Tiễn tự tin nói. Thế nhưng là, Tuyết Cơ lo lắng nói. Làm sao? Ta nói chuyện, ngươi không tin. Dương Tiễn nhìn về phía Tuyết Cơ. Chúng ta đều biết Dương Tiễn đại nhân lợi hại. Chỉ là, lão tổ sự tình, không thể sai sót. Thêm một người, nhiều một tầng bảo hiểm. Tuyết Cơ khuyên nhủ, không cần. Cái này Vương Hùng, nghe ngươi nói, tại thượng cổ vênh váo đâu? Đông Hoàng Thái Nhất, Đông Hoa Đế Quân. A, buồn cười. Chỉ là ta không dùng mệnh luân vượt qua thượng cổ đi. Ta như quá khứ, thượng cổ đám kia thánh nhân. Tính được cái gì? Dương Tiễn cười lạnh nói. Tuyết Cơ sắc mặt cứng đờ. Thánh nhân, tại Dương Tiễn trong miệng, không chịu được như thế nhất kích. Tuyết Cơ cũng không biết Dương Tiễn nói là thật là giả. Nhưng, lão tổ đối nó cực là tín nhiệm. Tuyết Cơ cũng không dám phản bác. Chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng. Làm sao? Ngươi không tin? Dương Tiễn nhất thời lông mày nhíu lại. Không, chỉ nói là nói mà thôi. Ta tin tưởng. Tuyết Cơ nhất thời không biết có thể nói. Ta biết ngươi không tin. Bất quá không quan hệ. Qua một thời gian ngắn, ta tìm Phượng Hoàng lão tổ muốn một cái mệnh luân. Là được. Dương Tiễn lộ ra một tia kiêu ngạo nói. Vậy cầu chúc Dương Tiễn đại nhân sâu dành chính quyền thánh nhân. Tuyết Cơ bĩu môi. Dương Tiễn mắt nhìn Tuyết Cơ cười tà nói, ngươi không tin không quan hệ, người nào để cho ta tới trễ đâu. Tốt, nơi này có ta, các ngươi đều lui ra đi, ta xuất thủ, không thích bị người khác nhìn thấy. Lưu lại toàn bộ chết. Tuyết Cơ lông mày nhíu lại. Cuối cùng Tuyết Cơ không có ngỗ nghịch Dương Tiễn, vung tay lên, mang theo một đám hầu hạ chậm rãi rời đi. Dương Tiễn quá mức tự ngạo, thế mà lấy Phượng Hoàng lão tổ danh nghĩa, rút đi một đám Phượng Hoàng lục mạch cường giả. Tuyết Cơ đã không còn gì để nói, ai bảo Dương Tiễn tại Phượng Hoàng lão tổ trước mặt được sủng ái đâu. Vạn nhất xảy ra chuyện, Dương Tiễn chịu trách nhiệm. Tuyết Cơ đương nhiên sẽ không ngột ngạt. Tuyết Cơ đi, một đám Phượng Hoàng đều đi, mà cách đó không xa, Vương Hùng xuyên qua tầng tầng vụ trướng, cũng bỗng nhiên đến cách đó không xa. Vừa vào nơi đây, Vương Hùng đột nhiên xem xét tứ phương. Tứ phương thật giống như bị một cái trận pháp bao phủ. Thế mà cùng ngoại giới ngăn cách, cách đó không xa trên một ngọn núi. Dương Tiễn lười biếng ngồi tại một cái trên bảo tòa. Dương Tiễn sau lưng là một cái cự đại hư không động khẩu, Côn Lôn bí cảnh cửa vào. Vương Hùng kinh ngạc nói, không phải nói Phượng Hoàng bát mạch đều tới sao? Cái khác Phượng Hoàng đâu? Chỉ thấy Phượng Hoàng sơn cửa vào, không nhìn thấy ta sao? Dương Tiễn tà tiếu nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng hai mắt nhíu lại. Thần Vương Các chủ, Dương Tiễn, Thần Vương Các, chỉ là ta chơi đùa địa phương, ta là Dương Tiễn, ngươi cũng có thể gọi ta Nhị Lang. Dương Tiễn cười tà nói, Nhị lang, Vương Hùng nhíu mày nhìn lấy cái này Dương Tiễn. Vương Hùng, ngươi có thể tìm tới cái này, là đem ta thần vương các bình a. Dương Tiễn mắt lộ một tia lạnh như băng nói, ngươi biến thành ta bộ dáng, đem Diêu Cơ lừa gạt nhập Phượng Hoàng Sơn. Vương Hùng cũng là sắc mặt băng lãnh, không sai, bất quá, nàng liếc mắt liền nhìn ra ta biến hóa ngươi bộ dáng. Ha ha, này Diêu Cơ, thật đúng là cái tình chủng a. Ta nói, ngươi không theo ta đi. Phượng Hoàng lão tổ liền sát Vương Hùng. Ha ha ha, ngươi nhìn, nàng liền ngây ngốc đến. Dương Tiễn cười to nói, muốn chết đồ vật. Vương Hùng sắc mặt một trận khó coi. Đang khi nói chuyện, thất bảo diệu thủ trong nháy mắt xoát ra. Xoát, một đạo hắc phong phóng tới trên bảo tọa Dương Tiễn. Cũng liền tại chỗ sung yếu đến Dương Tiễn trước mặt tế. Đột nhiên, Dương Tiễn trước mặt mặt đất, xông ra một con rắn dây leo. Kẹt, xà dây leo lộ ra dữ tợn sắc. Bỗng nhiên vọt tới hắc phong. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, hắc phong cùng con rắn kia dây leo trong nháy mắt nổ nát vụn mà ra. Mà trên bảo tọa Dương Tiễn, lại thần sắc không động, vẻn vẹn một trận mạnh gió lay động Dương Tiễn áo bào a. Xà đăng tộc, ngươi cái này xà dây leo, thế mà có thể đỡ nổi thất bảo diệu thủ. Vương Hùng híp mắt kinh ngạc nói, bởi vì ngươi gặp được. Đều là hạ cấp xà đằng tộc a. Dương Tiễn cười lạnh nói, ngươi quả nhiên là xà đằng tộc. Phượng Hoàng lão tổ a, ha ha ha ha, thật lớn mật, hắn thật lớn mật, lại dám cấu kết dị tộc. Vương Hùng thanh âm bên trong lộ ra một cỗ sát khí. Đúng vậy a, hắn thật lớn mật, bất quá này lại có thể thế nào. Vương Hùng, hôm nay ta cái này xà dây leo kết giới, ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy đi sao? Dương Tiễn cười lạnh nói. Đang khi nói chuyện, bốn phương tám hướng mặt đất bỗng nhiên toát ra từng cây dây leo. Dây leo bưng đầu, thế mà mọc ra từng cái xà đầu bộ dáng. Vô số xà dây leo bỗng nhiên xới đất mà ra, giống như một mảnh xà hải muốn đem Vương Hùng bao phủ. Tứ phẩm thiên nhãn, đều là mạch. Vương Hùng quát lạnh một tiếng. Oanh, Vương Hùng đỉnh đầu, đột nhiên mây đen dày đặc. Vương Hùng đều là mạch thiên nhãn bỗng nhiên mở ra. Một cỗ cự đại thiên uy bay thẳng xuống. Nơi xa, trong chiến đấu Khương Thượng, Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung tất cả đều sầm mặt lại. Thuần mạch tứ phẩm thiên nhãn. Khương Thượng híp mắt nói. Cha! Tốt khí tức khủng bố. Vương Hùng hắn thiên nhãn làm sao khủng bố như thế? Khương Tử Sơn bị khí tức khủng bố áp chế có chút không ngẩng đầu được lên. Nhưng, Khương Thượng cũng không để ý tới. Mà chính là nhìn về phía nơi xa Phượng Hoàng Sơn cửa vào trước khu vực sương mù. Lấy Khương Thượng thị lực, thế mà cũng vô pháp nhìn thấu bên trong. Nhưng... Khương Thượng thế mà có thể cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Dương Tiễn sao? Ngươi đến cùng ẩn tàng bao nhiêu? Khương Thượng thở sâu, nơi xa, bạch vụ đại trận bên trong. Dương Tiễn thao túng xà đằng hải, cũng không nóng nảy tiến công, mà chính là chờ lấy Vương Hùng. Vương Hùng triệu ra tứ phẩm thiên nhãn, sau lưng 36 ngày đường lập lòe. Một cổ khí tức khủng bố ép xuống, tựa như muốn bằng vào tứ phẩm thiên nhãn áp chế những này xà dây leo. Nếu là khác xà dây leo, sớm đã bị áp chế. Có thể giờ phút này, mặt đất xà dây leo tựa như không bị quấy nhiễu. Dương Tiễn lại là cười lạnh, tứ phẩm thiên nhãn, a, Vương Hùng, ngươi cũng đã biết, thiên nhãn đối ta vô dụng, thiên nhãn đối ngươi vô dụng. Ngươi quá tự tin điểm đi. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, Vương Hùng vung tay lên. Oanh, tứ phẩm thiên nhãn thôi động dưới. Đột nhiên, vô số dây leo từ lòng đất toát ra, hướng về bốn phía xà dây leo quấn giết tới. Oanh, Xà Đăng Hải cùng dây leo biển đập vào mà lên, tựa như muốn đem lẫn nhau áp chế. Ngươi cũng đã biết, đều là mạch tứ phẩm thiên nhãn, ngưng tụ dây leo, là Hồng Quân dùng tạo hóa ngọc điệp, cố ý mà làm, vì cũng là đem những ngày này đạo lực, chuyển hóa thành xà dây leo lực. Dương Tiễn thản nhiên nói, ngươi nói cái gì? Hồng Quân, xà dây leo, Vương Hùng sầm mặt lại, xà dây leo, là ngươi những này dây leo tổ tông, dùng dây leo đối phó ta xà dây leo, ngươi là thế nào muốn? Dương Tiễn cười tà nói, tà tiếu tế, lại nhìn thấy, vô số xà đằng xà miệng bỗng nhiên một cái miệng, thôn ở Vương Hùng dây leo bưng đầu, bỗng nhiên khẽ hấp, đem tứ phẩm thiên nhãn thôi động đi ra dây leo, như mì sợi một dạng, hút xuống dưới, cái này sao có thể? Vương Hùng kinh ngạc nói, đều là mạch dây leo, mô phỏng chính là ta xà đằng tộc, ta xà dây leo chính là đại tộc, ra cái này bàn cổ thế giới, cũng là đại tộc, người trước kia gặp được, chỉ là một số hạ đẳng phân liệt thể thôi, hừ, có ta ở đây, cũng không cần dùng những này dây leo. Dương Tiễn cười lạnh nói, ầm ầm, Vương Hùng thôi động dưới, từng đầu thanh long xuất hiện, có thể, Dương Tiễn thôi động xà dây leo, thế mà so thanh long nhóm còn muốn lợi hại hơn. Trong nháy mắt, từng đầu thanh long tại rên rỉ trong, bị xé thành mảnh nhỏ. Tứ phẩm thiên nhãn, a, ngươi nếu là tam phẩm thiên nhãn, ngưng tụ đạo quả, còn có thể đến cùng ta xà đằng nhất tranh, đạo hoa cảnh, vẫn là quá yếu. Dương Tiễn cười lạnh nói, Vương Hùng sắc mặt cực kỳ khó coi, dò xét vung tay lên, oanh, tứ phẩm thiên nhãn ngưng tụ một cỗ cự đại thanh quang, tựa như muốn trọng kích Dương Tiễn. Ta bàn cổ thế giới thiên nhãn, há lại ngươi một cái dị tộc vu khống, thiên nhãn thần quang, Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, ta nói cho ngươi, thiên nhãn đối ta vô dụng, không phải là bởi vì xà dây leo có thể thôn ngươi dây leo, mà là bởi vì, ta cái này, mới thật sự là thiên nhãn. Dương Tiễn ngẩng đầu, vào thời khắc này, Vương Hùng nhìn thấy, Dương Tiễn mi tâm bỗng nhiên một điểm mà ra, một cái dựng thẳng con mắt thứ ba, bỗng nhiên mở ra trong nháy mắt, một đạo cửu thải thần quang bắn ra, bay thẳng Vương Hùng tứ phẩm thiên nhãn mà đi, tứ phẩm thiên nhãn thần quang cũng kích xạ xuống tới. Oanh, hai vệt thần quang, hư không bỗng nhiên va chạm. Tứ phẩm thiên nhãn thần quang bỗng nhiên nổ tung lên, Vương Hùng càng là đầu bỗng nhiên một trận mê muội, lại là Dương Tiễn bắn ra cửu thải thần quang, thế mà bỗng nhiên xuyên thủng Vương Hùng tứ phẩm thiên nhãn. Bẻ gãy nghiền nát, căn không giữ lại chút nào, trong nháy mắt phá, Vương Hùng biến sắc, nhất thời thu hồi thụ thương thiên nhãn, sắc mặt khó xem một chút Dương Tiễn. Dương Tiễn cũng hợp thời đóng lại con mắt thứ ba. Thế nào? Ta nói không sai à? Dương Tiễn cười nói. Vương Hùng sắc mặt một trận khó coi, đồng thời trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Cái này Dương Tiễn, so tự suy nghĩ một chút còn khó quấn hơn. Đây chính là tứ phẩm thiên nhãn à? Đối phó mới vào Đại La Kim Tiên người, đều trong nháy mắt trọng thương. Có thể... lại không bằng Dương Tiễn mi tâm ngày đó mát. Dương Tiễn, nhị lang, người tại xà đằng tộc là thân phận gì? Vương Hùng sắc mặt âm trầm nói, người cảm thấy thế nào? Dương Tiễn cười lạnh nói, cười lạnh, lại nhìn thấy, địa cái trước cái xà dây leo bỗng nhiên chậm rãi biến hóa. Những xà đầu đó chậm rãi biến thành Dương Tiễn bộ dáng, trừ chân liên tiếp lòng đất dây leo. Thân thể thế mà cùng Dương Tiễn giống như đúc, tựa như trong nháy mắt, nơi đây thêm ra hàng trăm hàng ngàn cái Dương Tiễn, từng cái nắm lấy tam tiêm lưỡng nhận đao, chỉ Vương Hùng, một mà hóa ngàn, nhị lang, như thế nói đến, ngươi hẳn là còn có một cái huynh trưởng. Vương Hùng ngưng trọng nhìn về phía Dương Tiễn. Ngươi nói Đại Lang, dựa theo Phượng Hoàng Lão Tổ cho tin tức ta, hẳn là ngươi cũng biết, cũng là tại Thượng Cổ hô phong hoán vũ Đại Tế Ti. Dương Tiễn cười nói, Đại Tế Ti, Đại Tế Ti là ngươi huynh trưởng. Vương Hùng đột nhiên biến sắc. Đúng a, bằng không gọi thế nào, Đại Tế Tự đâu? Cũng là Đại Lang mà thôi. Đúng, hắn còn có một tái phân thân. Kêu Hồng Quân đi, ngươi đã vượt qua Thượng Cổ, chắc hẳn so ta quen thuộc. Ta cũng còn chưa thấy qua hắn đâu. Ngươi đến là đi đến ta đằng trước. Dương Tiễn hời hợt nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.